đỉnh cấp thần hào, chương 69, ha ha thật nực cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Vân từ đoàn hoa đình trở về trường, Mập biết tin Lâm Vân đang tìm Trịnh Hải để tính sổ, tất nhiên cũng muốn xem Trịnh Hải ăn CT nên đã đi theo. Mập gõ cửa, Lâm Vân nói, được, Mập gật đầu, rồi vội vàng gõ cửa. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, ai đó, một âm thanh vang lên từ trong phòng ký túc xá, sau đó cửa của ký túc xá mở ra. Ký túc xá tổng cộng có 4 người, Lâm Vân liếc mắt nhìn, Trịnh Hải cũng ở trong số đó. À, là mấy người à, Trịnh Hải đang nói chuyện trên WeChat trong phòng, sau khi nhìn thấy 3 người Lâm Vân, hắn nhảy xuống giường, đi tới trước mặt 3 người Lâm Vân. Sao, mấy người cảm thấy nhiệm vụ không thể hoàn thành được nên đến tìm tao cầu xin sao? Trịnh Hải cười nói, Vương Tuyết lạnh giọng nói, Trịnh Hải anh lầm rồi, bọn em đã tìm được nhà tài trợ rồi. Cái gì, các người nói đã nhận, được tiền tài trợ rồi sao? Trịnh Hải giật mình, ngay sau đó Trịnh Hải trực tiếp cười nói, ha ha thật nực cười, anh giao nhiệm vụ cho em chưa đầy 3 tiếng đồng hồ nữa, vậy mà em còn dám nói là đã nhận được tiền tài trợ rồi. Em xem anh là đồ ngốc à? Tất nhiên Trịnh Hải sẽ không tin bọn họ đã nhận được 2 vạn tiền tài trợ trong thời gian ngắn như vậy, theo hắn thì đây là một chuyện viễn vông. Tao cũng biết là mày sẽ không tin, không thành vấn đề, để tao cho mày xem. Lâm Vân cười nói, ngay sau đó, Lâm Vân trực tiếp đặt vali trong tay xuống bàn. Lạch cạch, Lâm Vân mở vali ra, trong vali là từng sấp tiền 100, đầy đủ 20 sấp. Đây, Trịnh Hải vẫn đang tươi cười, nhưng khi nhìn thấy từng sấp tiền 100, hai mắt đột nhiên mở to, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây, con mẹ nó, đây là tiền giả sao? Thằng nhóc in ấn tiền giả là phạm tội đó. Trịnh Hải lớn tiếng nói, cho dù tiền bày ra trước mắt, hắn cũng không muốn tin. Có thật hay không, tùy mày kiểm tra. Lâm Vân khoanh tay nói, Trịnh Hải cũng không khách sáo nữa, lập tức tiến lên kiểm tra tiền. Trịnh Hải kiểm tra từng tờ tiền một, nụ cười trên mặt đang dần dần biến mất, sắc mặt dần trở nên khó coi. Bởi vì Trịnh Hải phát hiện ra tất cả tiền đều là thật. Cách chương.